Hãy đi cùng tớ, chương 8, ở nhà một mình, góc chuyện audio.com. Hai tháng quá đi, những mối quan hệ bạn bè ngày nào giờ chỉ còn lại một khoảng cách rất gần để tiến xa hơn. Thời gian qua mọi thứ đã thay đổi, tuy không nhiều nhưng cũng đáng mừng. Cúc và Min đã đổi chỗ cho nhau, vậy là vui. Và Cúc ngồi chung, Hope Min ngồi chung. Và Suga cũng được lên chức bếp trưởng của nhà hàng dưới sự ưu ái và tin tưởng vào tay nghề Suga của ông chủ Mon. Cái gì, thật cơ á? Cúc phun ngụm nước đang ở trong miệng ra đầy bàn khi nghe Suga nói. Ngày mai tao phải đi Nhật để tham gia cuộc thi bếp trưởng hoàn hảo, chắc phải tháng sau mới về. Ở nhà coi học hành đàng hoàng đấy, đừng có mê ngủ mà quên ăn quên học. Về mà tao thấy mày ốm đi là no đòn đấy em ạ, sao anh không nói sớm hơn để em còn có tinh thần. Cúc ỉu xìu buồn bã, tao cũng vừa mới biết thôi. Sao mày buồn vậy, mày không vui khi tài năng của anh mày được công nhận hả? Không có, em rất mừng nhưng nghĩ đến phải xa anh ở nhà một mình em lại thấy nản. Cúc bước tới ôm lấy Suga thút thít, ôi, sao lại khóc nhè thế này, ở nhà ngoan đi rồi tao mua quà về cho, nghe đâu BTS idol mày mới ra Winbook đấy. Mỗi lần nói đến BTS là Cúc rất vui nhưng lần này lại không hề hấn gì. Cúc khóc to lên, mày mà khóc nữa tao qua mét vui đấy. Suga cố kìm giọng nói, mắt Suga cũng ngấn lệ, nhưng Suga không muốn cho Cúc thấy. Anh đã cố hết sức để che đậy những giọt nước mắt đang sắp chảy xuống. Ông đi tới một tháng thì nhà hàng ai trông coi, ngày mai tôi cũng phải đi thực tập và học bồi dưỡng thêm bên Pháp, phải mất 2 tháng đấy. Mòn suy nghĩ nhìn sang Vui hỏi ý, Vui ở nhà một mình nha con, chiều tan học xiêng ghé vào nhà hàng một lát cho có mặt rồi về. Đồ ăn thì người giúp việc sẽ nấu, nếu không thích thì ra nhà hàng ăn rồi về. Vui đang chơi game bồng khựng lại bỏ máy xuống, ở nhà một mình thật hả? Tại sao lúc nào cũng là con hết vậy? Chứ bây giờ con muốn sao? Đừng mãi lo chơi mà quên học đấy. Giáo viên mà phàn nàn thì con không yên với mẹ đâu nhé. Thế thì một chuyến du lịch biển nha mẹ. Vui nhanh chóng ra điều kiện. Được, nếu con học ngoan. Jin đồng ý ngay. Ok mẹ, ok bố. Vui sẽ học thật ngoan, thật nghiêm túc. Vui phấn khởi. Đây là lần thứ tư Vui ở nhà một mình nên không buồn đến nổi khóc như Cúc. Chiều tối hôm sau, ngay khi đi học về, Mon lái xe đưa hai nhà ra sân bay. Chuyến bay của Mon và Suga cất cánh sớm hơn chuyến bay của Jin 15P. Cúc vẫn không kiềm được cảm xúc, nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt xinh xắn ấy. Chỉ còn lại 3 người ở sảnh đợi. Jin lau nước mắt cho Cúc an ủi. Thôi nín đi cháu, lớn rồi mà để Suga đi, nếu chiến thắng thì tương lai của Suga sẽ rất sáng sủa. Để cô nói Vui thường hay qua chơi với cháu, hay cháu cũng có thể đến nhà cô để chơi, bất cứ lúc nào. Cháu cảm ơn nhưng chắc không cần đâu ạ. Cúc lau đi nước mắt. Jin nhìn Cúc mỉm cười phúc hậu, đưa tay vuốt mái tóc dài của Cúc âu yếm. Vẫn chưa kịp nói hết những lời muốn nói, tiếp viên thông báo trên studio. Chuyến bay Seoul, Paris sắp cất cánh, đề nghị quý khách vào phòng cách ly. Hai đứa con cưng, Tiễn Jin, mẹ đi đây, hai đứa ở nhà ngoan đấy. Vâng thưa mẹ, bye mẹ. Bóng Jin xa dần rồi hòa theo dòng người tấp nập ở sân bay. Vui lái xe đưa Cúc đến nhà hàng. Vui nắm tay Cúc đi vào, Vui dẫn Cúc tham quan nhà hàng, rồi dẫn Cúc xuống bếp kiểm tra, thấy Cúc rất thích thú với thức ăn ở đây. Vui nói. Muốn ăn gì thì cứ gọi nhân viên làm. Vui nói ra câu đó Cúc không khác nào trúng số, gương mặt ngây thơ cười lớn để lộ 2 chiếc răng thỏ đáng yêu chạy đi chọn món. Góc chuyện audio.com. Đồ ăn được bày lên, Cúc lịch sự gắp con tôm to nhất cho Vui rồi cùng chiến đấu với thức ăn. Phát hiện Vui nhìn mình mà không chịu ăn. Sao cậu không ăn đi chứ? Cúc ngẩng đầu lên hỏi, tớ bị dị ứng với tôm, cậu cứ ăn tự nhiên đi. Thế sao cậu không nói sớm vậy, cậu ăn mực nha, này cậu ăn đi. Cúc gắp bỏ con tôm ra và cho miếng mực vào, Vui vẫn ngồi đó. Cúc trừng mắt ra lệnh, há mồm ra, Vui chần chừ. Cúc hét lớn, nhanh lên, mọi người đều quay lại nhìn, Vui không biết Cúc định làm gì nhưng ở chỗ đông người thế này anh đành nghe theo. Vui há mồm miếng mực được Cúc cẩn thận cho vào miệng Vui. Vui ngỡ ngàng nhưng rất vui. Đây là lần đầu tiên Vui vui như thế này, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, khuôn mặt điển trai lộ rõ niềm hạnh phúc. Đôi bạn đã có một bữa tối vui vẻ bên nhau. Cách chương.